Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến người ta sợ vỡ mật. Giang Triết lắp bắp chỉ vào cái xác được bọc trong chiếc áo choàng đen rồi nói. Quỷ, là quỷ đó, hôm ấy khi mình bước vào đây mình nhìn thấy rất rõ. Mình thấy, người đã chết mặc chiếc áo choàng này đi lại trong phòng. Không thể nào, người rõ ràng đã chết rồi. Làm sao còn có thể đi lại được? Lúc đó, mình nhìn thấy sau khi chiếc áo choàng đó rơi xuống thì từng khúc thịt. Thịt người đổ ụp xuống đất, một đống thịt người bị chặt ra từng khúc mà còn có thể đi lại được. Chuyện này có thể xảy ra sao? Vũ Sóc nhìn vào bóng Tô Y sâu thẳm. Tiếp sau đây, nàng sẽ không còn phải diễn xuất theo những gì mô tả trong kịch bản nữa. Báo cảnh sát được không? Giang Triết thực sự sợ đến mất mật khi nói lời thoại này. Vũ Sóc lại lắc đầu. Báo cảnh sát ư, chẳng lẽ chúng ta nói với cảnh sát rằng chúng ta nhìn thấy người đã chết từ lâu lại đứng dậy đi đi lại lại. Nói Giang Triết cậu nhìn thấy một đống thịt người bị băm nát còn có thể đi lại được. Mình muốn xem rốt cuộc là yêu ma quỷ quái, phương nào đang trốn trong căn nhà này. Vị hàng xóm mới này là ai? Ác linh chết oan, hay là ác ma đến từ thế giới song song, dù là quỷ quái phương nào nàng cũng bắt buộc phải xâm nhập vào sâu bên trong. Chỉ khi làm vậy mới có thể tra rõ chân tướng đằng sau. Điều đáng nói là, vốn kịch bản ban đầu, An Chi Huệ cũng tính xâm nhập điều tra, nhưng nàng bị Đường Ngân Thành cản lại, nhưng nàng không thể chờ đợi được, Vũ Sóc trực tiếp đi tới phía trước. Nhưng Lý Duy Tư lập tức cản lại. Chi Huệ, đừng đi, không biết bên trong này rốt cuộc có thứ gì. Chúng ta cứ gọi cảnh sát đến đi. Dựa theo kịch bản, hiện tại An Chi Huệ nghe lời khuyên rút lui. Nhưng mà, Vũ Sóc làm sao có thể lui lại. Nàng giật tay khỏi Lý Duy Tư. Ngân Thành, mình là một linh môi sư. Mà trong tình hình này cũng chỉ có mình mới giải quyết được. Ác ma này không phải con người đâu. Sau đó, nàng dấn bước tiến về phía trước, đi thăm dò bên trong tầng 2, nơi mà kịch bản không đề cập đến. Sau khi tiến vào sâu bên trong lầu 2, nàng nhìn thấy cảnh tường bị nứt toác thành một mảng lớn. Trong phòng lúc này có không ít thi thể đã lạnh ngắt cứng đờ bị treo lên trông không khác gì những tiêu bản động vật. Có một số thậm chí bị in sâu vào tường. Người mặc áo choàng đen mà vô tình có người thấy được chính là những cái xác này. Vì lý do ngẫu nhiên nào đó biến thành xác sống đi lại trong phòng. Hay nói cách khác, còn chưa ai thấy được mặt mũi của người hàng xóm mới thế nào. Bên trong nữa là thứ gì? Vật bị người chết nguyền rủa chỉ sợ đang ở trong đó. Muốn đạt được vật bị người chết nguyền rủa thì diễn viên phải liều cả mạng của mình mới được. Thậm chí yếu tố vận may đóng vai trò rất lớn, bằng không, cũng không có chuyện ngay cả Bạch Vũ Sóc cũng không có vật bị người chết nguyền rủa. Nhưng, nguy hiểm lần này cũng đáng để liều mạng, lúc này, hai người Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng cũng chạy tới. Chi Huệ, cậu, á, đây, đây là, Lý Duy Tư nhìn thấy căn phòng chất đầy thi thể cũng phải hít một hơi lạnh. Cảnh tượng đáng sợ như thế này tuy rằng đối với những diễn viên cũng chẳng bõ bèn gì. Nhưng đối với một người bình thường như Đường Ngân Thành lại vô cùng khủng bố về phần Thành Tuyết Tùng. Cũng lui về phía sau một bước, rồi tỏ ra kinh sợ. Ngân Thành, Tích Ngọc, các cậu sao cũng chạy tới đây vậy? Vũ Sóc cũng không bất ngờ với sự xuất hiện của hai người. Nguy hiểm lắm, các cậu. Không sao đâu, Lý Duy Tư lập tức nói. Bố mẹ mình từng tặng cho mình một chiếc giày cao gót màu đỏ. Chiếc giày cao gót hình như có một năng lực yêu dị gì đó có thể bảo đảm cho mạng sống của mình. Thành Tuyết Tùng cũng nói. Trường hợp của mình cũng không khác của cậu ấy bao nhiêu. Tóm lại, nếu cậu đã ở đây, mình cũng không thể nào bị bỏ lại được. Trên thực tế, có hai người kia ở đây lại khiến cho Vũ Sóc cảm thấy thoải mái thêm một chút. Đối với nàng mà nói thì vật bị người chết nguyền rủa cho dù không lọt vào tay nàng. Lọt vào tay Lý Duy Tư hay Thành Tuyết Tùng cũng thế cả. Vì đều có thể tăng cường lực lượng tổng hợp của dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. sẽ càng có lợi hơn cho chuyến đi tới quỷ tế ba trong 2 tháng sau. Ba người tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Căn nhà này thật sự quá rộng. Sau khi bức tường bị phá sập một mảng, càng khiến cho không gian bên trong trở nên rộng hơn. Trong căn phòng trên tầng 2 cũng chẳng có nhiều vật dụng gia đình. Mà ở sâu bên trong bóng tối, không khí tràn ngập sự khủng bố đầy bí hiểm. Nhưng đội hình nhân vật lần này cũng tương đối mạnh. Một linh môi sư và 2 diễn viên đều có vật bị nguyên rùa. Cho nên, 3 người đều không chút do dự. Lý Duy Tư đưa tay đút vào trong túi nắm lấy chiếc giày cao gót. Còn trong đôi mắt vốn dĩ đầy lạnh nhạt của Thanh Tuyết Tùng bỗng lướt qua vẻ độc ác. Còn Bạch Vũ Sóc thì đi ở phía trước. Nàng có vẻ rất bình tĩnh. Từng bước đi vào sâu trong bóng đêm. Sau khi đi qua căn phòng đầu tiên, màu máu tươi và mùi hôi thối của xác chết càng lúc càng đậm hơn. Trong mấy ngày nay, mỗi ngày đều có sự mất tích của 3 đến 5 người. Hơn nữa phạm vi cũng không ngừng mở rộng, từ trấn Bình Sơn bắt đầu lan ra, thậm chí còn vươn tới nội thành, chỉ sợ bên trong này còn có một lượng lớn thi thể. Lúc này, tiếng khóc quen thuộc đột nhiên văng vẳng bên tai của Bạch Vũ Sóc. Âm thanh này, Lý Duy Tư hòa Thanh Tuyết Tùng không thể nghe được nhưng nàng lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Giống hệt như tiếng khóc tối hôm trước, một tiếng khóc thê thảm và đau thương, thuộc về tiếng khóc của linh hồn. Những người này sau khi bị thứ khó hiểu ẩn sâu bên trong bóng tối giết chết bị biến thành xác sống cứ đi lại loanh quanh trong này. Tiếng khóc của linh hồn bọn họ vì thế đã truyền tới tai nàng. Nàng siết chặt tay, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Tuy rằng đây chỉ là một bộ phim kinh dị, những nhân vật trong đó ngay cả diễn viên quần chúng cũng không phải. Nhưng mà, sự tức giận trong lòng nàng vẫn không thể kìm nén được. Nàng hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc trong lòng. Hiện tại nàng không thể kích động được, dù sao. Thứ ẩn sâu bên trong bóng tối kia cũng rất khó hiểu. Còn tiếng khóc kia giống như kim chỉ nam đóng vai trò dẫn đường cho nàng. Nàng từ từ đưa tay ra, một khi có trong lòng nàng xuất hiện linh cảm nguy hiểm. Nàng sẽ lập tức kích hoạt thể chất linh môi, Lý Duy Tư và Thanh Tuyết Tùng ở ngay sau nàng cũng sẽ lập tức lấy ra vật bị nguyên rủa của họ. Tiếng khóc càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ngay sau đó, theo bước chân của Vũ Sóc, nàng nhìn thấy phía trước, trên bức tường xuất hiện một lỗ hổng to tướng, ngay trong lỗ hổng to tướng đó là một cánh cửa màu đỏ tươi. Cánh cửa này sau khi bức tường bị phá rỡ mới xuất hiện. Một cỗ khí tức khủng bố từ cánh cửa đó tỏa ra đang bao trùm cả không gian. Điều này không ngờ khiến Bạch Vũ Sóc phải lui lại một bước về phía sau. Sau cánh cửa đó, chẳng lẽ là đường dẫn xuống địa ngục? Sau một hồi, Vũ Sóc cũng có một giả thiết. Ban đầu bác Triệu, người chủ trước của căn nhà này, có lẽ muốn tiến hành sửa chữa nhà. Kết quả là khiến cánh cửa này lộ ra. Mà cánh cửa này, thông tới một không gian thứ nguyên mà con người không thể nào tới được. Một thứ nào đó từ trong không gian thứ nguyên đã xâm chiếm căn nhà này. Mà thứ tà ác còn chưa biết tên đang ẩn trong căn nhà này bắt những người sống xung quanh tới đây rồi giết họ. Sau đó trùm lên người họ tấm áo choàng đen này, biến bọn họ thành xác sống chỉ biết đi lại loang quanh trong căn phòng này. Linh cảm nguy hiểm kia khiến nàng có cảm giác cho dù là giày cao gót trong tay của Lý Duy Tư cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tuy rằng chiếc giày cao gót đó thu được từ trong bộ phim kinh dị tương đối khó. Nhưng những bộ phim kinh dị tương đối khó cũng được phân chia thành nhiều mức khác nhau. Bộ phim kinh dị lần này có độ khó cao nhất trong các bộ phim tương đối khó. Phòng trưng, cũng chỉ có Thanh Tuyết Tùng mới có thể giúp Vũ Sóc. Sau cánh cửa đó bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quái dị. Âm thanh đó cũng chỉ có một mình Bạch Vũ Sóc nghe được. Âm thanh đó giống như tiếng cười dữ tợn của ác ma. Vừa giống như tiếng hô hoán đến từ vực sâu khủng bố. Lý trí nói cho nàng biết nàng nên mau chóng rời khỏi đây. Bằng không, nếu nàng bị kéo vào trong cánh cửa này, cho dù có thể chất linh môi, nàng cũng chỉ có con đường chết. Hơn nữa, đứng trước cánh cửa này. Nàng cảm giác như năng lực của thể chất linh môi chịu sự hạn chế rất lớn khiến nó trở nên suy yếu. Nhưng mà, ngay khi nàng có sự cảnh báo của lý trí, nàng cũng nhìn thấy một vật, trên tay nắm cửa của cánh cửa đỏ tươi đó không ngờ lại có. Một bàn tay đẫm máu, thứ này, chỉ sợ chính là vật bị người chết nguyền rủa. Đồng thời, nàng rõ ràng cảm giác được, thứ gì đó đang trốn trong cánh cửa đó cũng đang từ từ tới gần cánh cửa đó giống như muốn mở cánh cửa này ra. Nếu khi nàng chạy tới thu lấy bàn tay đẫm máu đó mà cánh cửa đó mở ra thì sẽ thế nào? Ngay khi cánh cửa đó mở ra, cho dù nàng kích hoạt thể chất linh môi, nàng cũng khôn tự tin mình sẽ sống sót, vì vật bị người chết nguyền rủa. Làm vậy có đáng giá hay không? Chuyện copy từ, bàn tay đẫm máu này. Nàng tin rằng, nếu đạt được vật bị người chết nguyền rủa này, thứ này sẽ giúp ích không nhỏ trong chuyến đi quỷ tế ba, vào 2 tháng sau. Có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội đạt được tấm da dê kia. Có nên lấy hay không? Trong khi nàng vẫn còn đang cân nhắc, bỗng nhiên có một bóng người vọt tới. Người đó rõ ràng là Lý Duy Tư. Lý Duy Tư khác Bạch Vũ Sóc ở chỗ hắn không cách nào cảm ứng được sự khủng bố của thứ đằng sau cánh cửa này. Nhưng mà hắn vẫn không có vật bị người chết nguyền rủa của mình. Chỉ có thể dựa vào việc thuê vật bị nguyền rủa của người khác để sống sót trong phim kinh dị. Có tiền thuê vật bị nguyền rủa đã trừ sạch thu nhập của hắn trong phim. Cho nên, dục vọng sở hữu vật bị nguyền rủa của hắn rất mãnh liệt, lúc này hắn không hề có chút do dự. Hắn biết chuyện này khẳng định rất nguy hiểm, nhưng đây là minh chứng cho cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao trong tay hắn đang cầm giày cao gót, phía sau còn có linh môi sư Bạch Vũ Sóc và Thành Tuyết Tùng. Nếu bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, Lý Duy Tư dám chắc mình sẽ hối hận cả đời. Cho nên, hắn sẵn lòng đánh cuộc một keo. Ngay cả khi tiền đặt cọc chính là mạng hắn. Không, Ngân Thành, đừng mà, khi Vũ Sóc chỉ kịp hô to một tiếng. Lý Duy Tư đã chạy tới cánh cửa, nắm lấy bàn tay đẫm máu dính trên cánh cửa. Hắn mím môi mím lợi giật ra bàn tay đẫm máu đó. Cũng cùng lúc đó, cánh cửa kia đã mở ra. Bạch Vũ Sóc lập tức kích hoạt thể chất linh môi của nàng. Còn Thành Tuyết Tùng thì thò tay đút vào trong túi. Rồi nhanh chóng lôi ra vật bị nguyền rủa của nàng. Một khúc xương, ngay trong tích tắc khi kích hoạt thể chất linh môi. Bạch Vũ Sóc lập tức cảm giác được năng lực linh môi không ngờ lại không thể ảnh hưởng tới thứ đang ở sau cánh cửa. Nàng đột nhiên cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu. Khúc xương kia bắt nguồn từ quỷ tế ba. Đây là vật bị nguyền rủa từ thời kỳ viễn cổ được sử dụng vào mục đích tế bái quỷ dữ. Đã bị vô số người chết nguyền rủa, có thể nói đây là vật bị nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Một khi nguyền rủa phục hồi, chính bản thân diễn viên sẽ lập tức trở thành vật tế quỷ. Chết không có chỗ chôn. Lý Duy Tư cũng ngay lập tức lấy ra chiếc giày cao gót. Chiếc giày cao gót kia đột nhiên trở nên đỏ sẫm, đồng thời từ trong giày cao gót, máu tươi không ngờ bắt đầu trào ra liên tục. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trước đó. Cảnh tượng này khiến người ta sờn tóc gáy. Chẳng lẽ, nguyền rủa sắp phục hồi? Cánh cửa kia khi mới mở ra được một nửa rốt cuộc cũng ngưng lại một lúc. Nhân cơ hội đó, Lý Duy Tư quay đầu, nhanh chóng đút bàn tay đẫm máu vào trong lòng. Sau đó nhanh chóng bỏ ra 50 tấm vé chuộc cái chết để đạt được quyền sở hữu. Chạy, Vũ Sóc không chút do dự hô lên. Hiện tại, 3 người quay người, nhanh chóng bỏ chạy, cách chương.